Bác sĩ thiên tài, chương 818, nổ súng đi, gocchuyenaudio.com, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tần Lạc nhìn vào kiếm khách đang bị đại đầu và Giê-xu khống chế. Cười hề hề nói, bọn họ ngày trước cũng mấy lần đụng độ với nhau, nhưng lần nào cũng là họ ở chỗ sáng, còn kiếm khách thì trong bóng tối. Kiếm khách vừa ra tay cái là bỏ đi luôn, thậm chí đa phần là họ còn chưa nhìn thấy mặt nhau. Lần này cuối cùng thì bọn họ cũng đối mặt với nhau một cách thẳng thắn rồi, hơn nữa một bên còn ướt đẫm người lộ ra một dáng người cường tráng, khêu gợi gạch dưới kiếm khách nhìn vào Tần Lạc sắc mặt vô cùng điềm tĩnh, chẳng có một chút gì gọi là tính giác ngộ của một người tù nhân cấp dưới cả. Tần, anh ta không hiểu anh đang nói gì đâu. Giê-xu nói, tôi biết, Tần Lạc gật đầu, từ rất lâu rồi tôi đã muốn nói câu này với anh ta. Còn anh ta có nghe hiểu không cũng không sao. Đem đi đi, đại đầu còng tay kiếm khách lại, nhưng Tần Lạc vẫn cảm thấy không yên tâm. Hắn dùng ngân châm phong bế huyệt đan điền của anh ta lại, làm cho anh ta không còn một chút sức lực nào trong vòng nửa giờ đồng hồ. Giê-xu xách hộp kiếm của kiếm khách lên, một nhóm người lại một lần nữa bước lên du thuyền. Tần Lạc không đem kiếm khách đến gặp Ca Lai, đánh người không đánh mặt mà nếu hắn không đoán nhầm thì những người đó đã báo tin kiếm khách đã chết cho Ca Lai hay Philip rồi cũng nên. Nếu bây giờ mà mình dẫn theo kiếm khách về thì không phải đã nói thẳng ra rằng những lời báo cáo lên trên của bọn họ là sai lầm, bọn họ đã dùng bao nhiêu nhân thủ rồi lại bố trí một trận địa lớn như vậy mà lại để cho phạm nhân chạy thoát gạch dưới làm thế không phải là khiến cho người ta phải mất mặt. Không có đường lui hay sao? Du thuyền dừng lại ở một nơi vô cùng tĩnh mịch, đại đầu đi dò xét một vòng rồi quay lại nói với Tần Lạc. Phía trước có một xưởng đóng tàu bị bỏ hoang. Vào đó đi, Tần Lạc nói, đại đầu dùng súng bắn vỡ hộp khóa, sau đó bọn họ tiến vào bên trong khu vườn bốc lên một mùi ẩm mốc hôi thối. Tần Lạc nhìn Giê-xu nói, anh làm phiên dịch cho tôi, được mặc dù làm như vậy có phần kỳ quái. Giê-xu gật đầu nói, tôi chuẩn bị rời khỏi Thụy Điển rồi, tôi không muốn đem theo một tên sát thủ về nước. Vì vậy mà bây giờ anh có hai sự lựa chọn, một là tôi giết chết anh, hai là anh đi hãy đi giết chết kẻ đã phái anh đến đây giết tôi. Giê-xu nhìn Tần Lạc một cái, sau đó nói lại những lời Tần Lạc vừa nói cho kiếm khách nghe. Giống anh ư, kiếm khách ngẩng đầu lên nhìn Giê-xu nói, anh ta nhìn không rõ được các đường nét trên khuôn mặt Giê-xu, nhưng lại có thể nhìn ra được mắt Giê-xu sáng quắc. Đúng vậy, giống tôi. Giê-xu cười nói, anh nên cảm thấy may mắn vì lòng nhân từ của anh ấy. Chúng ta là sát thủ, kết cục của một sát thủ bại trận là gì chắc anh rõ hơn ai hết. Tôi rất rõ, và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chuẩn bị đi đến cái chết ư? Nguồn chuyển, chuyện phun đúng vậy, theo như tôi được biết thì anh rất sợ chết. Nếu anh nghĩ tôi cẩn thận là sợ chết thì anh cứ thích nói gì mà anh nghĩ. Kiếm khách cười nói, nếu có thể thì tôi đúng là cũng muốn sống hơn. Làm gì có ai muốn chết chứ? Anh hiện giờ đang có một cơ hội như thế đấy. Giê-xu khuyên giải, dù gì thì bọn họ cũng là bạn của nhau. Mặc dù tình bạn của họ khiến cho rất nhiều người không thể hiêu nôi. Nếu tôi mà làm thế thì tôi chẳng phải đã là anh rồi sao? Như thế thì có gì là không tốt chứ? Ít nhất thì tôi hiện giờ có thể tiếp tục đi theo Chúa Giê-xu, có thể khuyên răn nhiều người tôn thờ Chúa hơn nữa. Kiếm khách tức giận thật. gocchuyenaudio.com. Rồi, giọng nói của anh ta trở nên lạnh lẽo và đầy sát khí. Lẽ nào anh chưa từng cảm thấy sỉ nhục vì hành vi của mình hay sao? Nụ cười trên khuôn mặt Giê-xu cũng bỗng dưng biến mất rồi ngẫm nghĩ một lát nói. Có chứ, nhưng cứ mỗi lần tôi nghĩ đến nếu tôi không chịu hàng mà phải đối mặt với cái chết thì tôi càng kiên định rằng sự lựa chọn của tôi là đúng đắn. Một người sống có thể làm được nhiều việc hơn một người chết. Có thể làm việc xấu mà cũng có thể làm việc tốt. Anh là sát thủ, mà sát thủ thì nên có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Một là giết người, hai là bị người ta giết chứ không nên có sự lựa chọn thứ ba gạch dưới tôi sẽ dùng tiri mạng của mình để duy trì danh tiếng của tôi. Thật là đáng tiếc, Giê-xu nói, đây cũng là điều mà tôi muốn nói với anh có chắc đập là câu trả lời cuối cùng của anh không? Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ nói lại với anh ấy gạch dưới o huyền. Tôi quên chưa nói cho anh biết, hiện giờ tôi đang kiêm thêm chức vệ sĩ cho anh ấy nữa. Một công việc nhẹ nhõm mà vui vẻ, mặc dù trước giờ anh ấy chưa từng phát lương cho tôi, nhưng gạch dưới điều đó không quan trọng, không phải vậy sao? Đây chính là đáp án cuối cùng của tôi, kiểm khách nói với giọng phiền muộn. Từ lúc nào mà sát thủ cũng bắt đầu biết cò kè mặc cả rồi. Hiện giờ tôi là một người truyền đạo, Giê-xu nhếch mép cười, tôi đã từng cảm thấy tự hào về nghề nghiệp của mình. Và bây giờ cũng vậy, nói sao nhỉ, tôi đúng là giống như người Trung Quốc vẫn thường nói gạch dưới làm nghề gì thì thích nghề đó. anh bạn của tôi nên chỉ trích anh mặt dày vô liêm sỉ, hay là tán thưởng anh vì anh có thể thích nghi với mọi tình huống đây? Thế nào cũng được, Giê-xu nói, Chúa đã nói, nếu có người nhục mạ con, chửi con, chế nhạo con, cười con, hiếp đáp con, phỉ nhổ vào con thì đều không cần phải để ý. Đợi vài năm sau, con hãy nhìn lại nó. Gạch dưới tôi không nhớ là Thượng Đế đã nói những lời này. Không có sao, những lời đầy triết lý thế này thì chỉ có Chúa mới nói được ra. Tần Lạc nhìn hai con người đang nói chuyện rôm rả trước mặt mình, vậy mà mình chẳng nghe hiểu câu nào nên đành lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Có kết quả chưa? Tôi hy vọng là anh ta có thể có được sự lựa chọn thông minh nhất. Anh ấy chọn phương án là dùng cái chết để duy trì danh dự và lòng tự tôn của anh ấy. Giê-xu nói, anh ấy dũng cảm hơn tôi, và cũng ngu ngốc hơn anh. Tần Lạc nói, giết anh ta đi, đại đầu hiểu ý bèn lập tức giơ súng lên. Đợi đã, Giê-xu kêu lên, có chuyện gì sao? Tần Lạc nhìn Giê-xu nói, lẽ nào anh muốn nói giúp cho anh ta? Bảo tôi thả anh ta ra, tôi muốn mời anh ấy hút một điếu thuốc. Giê-xu nghiêm túc nói, anh ấy không uống rượu, không chơi gái, chỉ thích giết người và hút thuốc. Được, Tần Lạc gật đầu đồng ý. Hắn không phải là một ông lão cứng ngắc cổ hủ. Anh có thuốc không? Giê-xu vừa đưa tay lục lọi trên người kiếm khách vừa hỏi. Cảm ơn anh bạn của tôi. Kiếm khách liếm môi nói. Tôi không ngờ là anh lại đưa ra yêu cầu này vì tôi, điều đó làm cho tôi vui hơn là anh cầu xin giúp tôi không cần tìm nữa đâu. Tôi không có thuốc, anh nên biết rõ tính của tôi chứ. Chỉ cần tôi tiếp nhận nhiệm vụ thì tôi sẽ cai thuốc và loại bỏ sạch sẽ tất cả các thứ mùi trên người đi. Ồ, một con cừu lạc đường đáng thương, thế anh đã bao lâu không hút thuốc rồi? Giê-xu quay người lại nhìn Tần Lạc và Đại Đầu hỏi, hai người có thuốc không? Tôi không có, Tần Lạc lắc đầu đáp, Đại Đầu thì không thèm để ý đến anh ta, nhưng sự trầm mặc của anh ta đã cho Giê-xu biết. gocchuyenaudio.com, được đáp án, các anh có thuốc không? Giê-xu lại quay ra hỏi đám hộ vệ cung đình đi theo có trách nhiệm bảo vệ cho Tần Lạc. Thưa ngài, khi thi hành nhiệm vụ thì không được hút thuốc cũng không được phép đem theo bất kỳ vật gì có khả năng làm lộ thân phận cả. Gạch dưới một người đàn ông cao lớn nói đâu ra đấy. Thật là đáng tiếc quá. Giê-xu thở dài một tiếng, sau đó anh ta nhìn Tần Lạc nói. Anh có thể giao anh ấy cho tôi không? Tôi mời anh ấy một điếu thuốc rồi sẽ đưa anh ấy lên đường. Tần Lạc nhìn thẳng vào mắt Giê-xu. Một lúc sau, hắn liên gật đầu nói. Được, tôi đi theo bọn họ. Đại Đầu nói, cậu ta không yên tâm cứ để mặc cho Giê-xu đem theo kiếm khách đi như thế này. Thế nếu anh ta thả kiếm khách ra thì sao? Đi cùng tôi về đi. Tần Lạc cười nói xong hắn liền quay người rời đi. Đại Đầu mặc dù không cam lòng, nhưng cũng phải đi sát theo. Đúng là một người vô cùng kỳ quái. Thảo nào cho đến giờ tôi vẫn chưa giết được anh ta. Kiếm khách nhìn vào bóng Tần Lạc đang khuất dần về phía xa nói. Bây giờ mà hối hận thì vẫn còn kịp đấy. Giê-xu nói, có thể người khác không có cách nào để nói lời này. Nhưng tôi thì biết rõ ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong đời tôi. Gạch dưới vì vậy mà tôi chắc chắn một điều rằng, cả đời tôi chưa bao giờ làm việc gì mà phải hối hận cả. Kiếm khách nói, đi thôi, Giê-xu nhún vai một cách thoải mái nói vừa bước ra phía cửa. Kiếm khách cười rồi cũng đứng dậy đi theo. Đi được hơn nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng hai người cũng đến được một trạm xăng dầu. Bên cạnh có một tiệm bán hàng 24/24 giờ. Hai người liền bước vào trong mua một bao Marlboro. Giê-xu xé giấy bóng bọc bên ngoài đi rồi rút ra một điếu châm lên và đưa cho kiếm khách nói. Anh hút đi, cảm ơn anh. Kiếm khách tiếp lấy điếu thuốc và hút một hơi dài không biết mệt mỏi. Có thể là do đã nhịn lâu lắm rồi, nên hơi đầu tiên anh ta đã ra sức hút, chỉ một hơi thôi mà đã còn có nửa điếu rồi. Cứ để mặc cho mùi vị thơm nồng của thuốc chảy xiết trong lồng ngực, kiếm khách nhắm mắt lại có phần ngây ngất. Giê-xu ngồi ở một bên nhìn anh ta mà không nói thêm lời nào. Tiếp đó kiếm khách hút từng hơi nhỏ tựa như đang nếm thử mùi vị của thứ đồ ăn hảo hạng trên thế giới vậy. Rất nhanh, điếu thuốc đã được đốt đến đốt thuốc. Giê-xu đưa bao thuốc ra trước mặt kiếm khách nói. Anh có thể hút thêm một điếu nữa. Không cần đâu, kiếm khách từ chối. Anh đã hứa với anh ta là chỉ mời tôi hút một điếu thuốc. Sự thực thì đúng là như vậy. Giê-xu đưa tay về, anh có thể đưa cho tôi hộp kiếm không? Kiếm khách lướt nhìn hộp kiếm mà Giê-xu đặt ở một bên, nói. Giê-xu đưa hộp kiếm ra, kiếm khách liền tiếp lấy rồi ấn nhẹ lên đó, kêu tạch một cái. Thì chiếc hộp được mở ra, chiếc kiếm màu bạc trắng nằm yên trong chiếc nệm nhung bông màu đỏ. Kiếm khách đưa tay vuốt nhẹ lên nó, và lướt nhẹ đầu ngón tay lên trên lưỡi kiếm, tay anh ta lập tức xuất hiện một vết cắt dài, từng giọt máu đỏ tươi chảy dài trên lưỡi kiếm. Dùng máu để dưỡng kiếm, Kiếm khách không nỡ đóng hộp kiếm lại, nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn đóng vào và đưa lại cho Giê-xu, nói. Đối đãi với nó cho thật tốt, Giê-xu không đưa tay ra tiếp lấy mà nhìn kiếm khách nói. Tôi biết là anh đã hồi phục thể lực, anh có thể dùng nó để phản kháng rồi chạy trốn, tôi đã chuẩn bị xong đâu đấy rồi. Kiếm khách nói, anh nổ súng đi, được, người bạn của tôi, Giê-xu rút khẩu súng của mình ra, giật chốt họng súng nhắm thẳng vào đầu của kiếm khách. Tạm biệt, gocchuyenaudio.com, người bạn của tôi, Giê-xu nói xong bèn bóp cò một cách dứt khoát, bằng, máu văng tung tóe khắp nơi. Cách chương.